Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 556, quân trưởng đại nhân, người hảo, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhận biết 3 tháng liền kết hôn vậy liền gọi tiềm hôn. Nhà khác, phụ mẫu đều không thích con cái của mình tiềm hôn. Liền sợ về sau lại tới một cái thiểm lai làm sao đến phó ba ba nơi này. Nói yêu thương thời gian dài liền thành đùa nghịch lưu manh. Ở chung lâu mới có thể càng hiểu hơn đối phương. Làm sao lại thành đùa nghịch lưu manh? Cố Thiển Vũ lúng ta lúng túng mở miệng. Chậm trễ người ta thời gian, chậm trễ người ta thanh xuân. Đây không phải đùa nghịch lưu manh là cái gì? Tại chúng ta lúc ấy, thời gian 7-8 năm đều có thể muốn 3 cái hài tử. Các ngươi đây là gián tiếp hại chết 3 cái hài tử. Phó ba ba tiếp tục phê bình. Cố Thiển Vũ, không có cách nào khác cùng cái này lão cổ đồng trao đổi. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Nghe ba ba nói. Sớm một chút kết hôn, hài tử có thể muộn chút thời gian muốn, hiện tại người trẻ tuổi không phải muốn qua cái gì thế giới hai người sao? Các ngươi quá nhiều mấy năm thế giới hai người có thể, cuối cùng so với cái kia vô danh không có phân ngủ nói tốt, có hôn nhân, người liền có trách nhiệm. Phó ba ba, Cố Thiển Vũ, thì ra tại phó ba ba trong mắt, yêu đương chính là đang đùa lưu manh, chỉ có kết hôn mới là hợp tình hợp pháp. Không thể không nói đây thật là phó ba ba bọn họ niên đại đó tư tưởng. Niên đại đó đích xác rất ít người có ly hôn, bởi vì bọn hắn cảm thấy kết hôn chính là cả đời chuyện, vô luận qua tốt hay xấu, đều phải cắn răng qua xuống dưới. Đáng tiếc, hiện ở thời đại này ly hôn đã phi thường phổ biến, bình quân mỗi một phút đều có 300 vạn người tại ly hôn. Cố Thiển Vũ vừa muốn nói gì, Cận Yến Thời tay liền cầm tay của nàng. Cố Thiển Vũ quay đầu hướng Cận Yến Thời nhìn sang, thấy đối phương cười lắc đầu, để hắn nàng lời gì cũng không nên nói. Tốt a, nàng không nói, phó ba ba cũng không phải cái loại này người khác nói chuyện liền đổi tì khí người, nàng liền không lãng phí cái miệng này lưỡi. Ăn cơm xong, phó ba ba liền đem Cố Thiển Vũ cùng Cận Yến Thời oanh ra khỏi nhà, để bọn hắn tại gia đình quân nhân đại viện đi bộ một chút, bồi dưỡng tình cảm. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng. Hoại thời điểm này liền không cân nhắc chân của nàng có phải là tụ thương rồi. Bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ chỉ có thể cùng Cận Yến Thời đi dạo gia đình quân nhân đại viện đường cái. Trời chiều ánh tà dương chiếu vào trên thân người dùng một loại mông lung mỹ cảm. Bên người nam nhân anh tuấn cao lớn, loại này cho dù ai đều cảm giác lãng mạn thời khắc, Cố Thiển Vũ lại cảm thấy khó chịu, phi thường khó chịu. Cận Yến Thời mở miệng phá vỡ trầm mặc, thiếu tướng là một cái phi thường có nguyên tắc người. Hắn nói cái gì ngươi không muốn mạnh miệng, theo hắn, về phần cái này cưới muốn hay không cưới, còn phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Cố Thiển Vũ, làm phó ba ba, nữ nhi, nàng thế mà bị ngoại nhân dạy như thế nào cùng phó ba ba ở chung, thật mật ngọt xấu hổ có mễ có. Nha, Cố Thiển Vũ lên tiếng, Cận Yến Thời nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt của hắn thâm trầm mà nhu hòa, tỏ ra 10 phần thâm tình. Kỳ thật. Ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút ta. Cận Yến Thời mở miệng, thanh âm của hắn lại thấp lại chìm, giống như theo trong lồng ngực phát ra tới. Cố Thiển Vũ, ha ha, lại bị liêu, cân nhắc cái gì, cân nhắc lập tức cùng ngươi kết hôn. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, Cận Yến Thời cười, có chút bất đắc dĩ, ngươi như thế phản cảm cùng ta kết hôn, ta rất kém cỏi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn cơ sở là yêu, hai bên nếu như không có yêu, kia tổ kiến gia đình là không hạnh phúc. Cố Thiển Vũ nhíu mày, Cận Yến Thời đối nàng phi thường ôn nhu quan tâm, có thể đây quả thật là yêu sao? Nguyên chủ đến hậu kỳ vì sao lại làm như vậy? Bởi vì nàng cảm thấy mình yêu trượng phu cũng không yêu nàng, rất có thể tại cùng nàng gặp dịp thì chơi. Cách chương.